Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 29, La Hán Trận. Thẩm Thành Bình đang truyền âm qua đi cũng không có tiếp tục động thủ, mà là tĩnh tâm chờ đợi. Không lâu lắm, Thiếu Lâm Phương Trượng rốt cục xuất hiện, nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi là xong một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, lão nạp huyền trí. Gặp chư vị anh hùng, hóa ra là Phương Trượng đại sư, tại hạ danh Kiếm Sơn Trang Dịch Kế Phong, gặp đại sư, sớm nghe nói về Thiếu Lâm uy danh, 72 tuyệt kỹ nổi tiếng thiên hạ, hôm nay gặp mặt quả thật là không tầm thường. Dịch thiếu hiệp nghiêm trọng, chúng ta có điều là người xuất gia, luyện võ có điều chính là cường thân kiện thể, cũng không phải là vì luận võ giành thắng lợi. Không biết dịch thiếu hiệp hôm nay đến ta Thiếu Lâm vì chuyện gì? Tin tưởng đại sư cũng nghe nói gần đây trong chốn giang hồ lan truyền tin tức. Dịch mỗ hôm nay đến có điều là muốn tìm Trương Quân Bảo. Thiếu Lâm không thế tục người. Đều là niệm kinh lễ Phật tăng nhân. Bây giờ Thiếu Lâm tự chính đang tu khóa trong lúc. Càng sẽ không tiếp đón ngoại tân. Dịch thiếu hiệp chỉ sợ là tìm lộn địa phương. Đại sư. Bây giờ nhiều như vậy người trong võ lâm tụ hội ở đây. Không thể bởi vì đại sư ăn nói suông liền như thế trở lại. Coi như là ta tin tưởng đại sư sẽ không hư nói lừa dối ta. Có thể đại sư cho rằng mọi người ở đây sẽ tin phục sao? Thẩm Thành Bình nói xong. Phía sau hắn mọi người lúc này liền cổ vũ lên. Huyền Chí cầm trong tay thiền trượng trên mặt đất đập một cái. Một đạo lanh lảnh tiếng vang nhất thời truyền ra, xuyên qua rất nhiều náo thanh âm huyên náo. Tiếp theo Huyền Chí cất cao giọng nói, dịch thiếu hiệp, Thiếu Lâm chính là thanh tu nơi, còn không cho phép chư vị làm càn. Đã như vậy, vậy còn xin mời Thiếu Lâm chư vị đại sư thỉnh giáo. Nói xong, Thẩm Thành Bình thân hình hơi chếch, tay trái đột nhiên lập tức, nắm tay phải hô một tiếng trực kích mà ra. Thiếu Lâm tự trước cửa lớn một cái tháp hương đỉnh đồng chịu đến quyền kình. Thang một tiếng, nhảy lên, quyền không được đỉnh mà đỉnh đồng phát ra tiếng. Vẫn không tính là làm sao gian nan. Cú đấm này rõ ràng là về phía trước đánh ra. Đỉnh đồng nhưng hướng lên trên nhảy. Có thể thấy được quyền lực chi xảo. Đối với chân khí vận dụng đã tiến vào cảnh giới cực kỳ cao thâm. Thẩm Thành Bình không giống nhau. Không chờ đỉnh đồng hạ xuống, tay trái phản đánh ra một trường, đỉnh đồng trên không trung xoay chuyển nửa cái vòng tròn, vỗ một tiếng, có món đồ gì rơi xuống, chỉ là trong đỉnh có thật nhiều hương cho theo tản ra. Khói thuốc tràn ngập, nhất thời không thấy rõ là cái gì vật, lúc đó đỉnh đồng cấp tốc hạ xuống, Thẩm Thành Bình duỗi ra ngón cái về phía trước một nại. Một luồng ác liệt chỉ lực bắn đem quá khứ. Đỉnh đồng đột nhiên hướng về trái rời nửa thước. Thẩm Thành Bình liền nại ba lần. Đỉnh đồng rời một thước lại giữa. Lúc này mới rơi xuống đất. Thiếu Lâm tự chúng tăng sau khi xem tất cả đều sắc mặt khẽ thay đổi. Vừa mới Thẩm Thành Bình này một liên xuyến động tác nhìn như bình thường không có gì lạ. Trong đó bao hàm xúc công lực thực đã đến siêu phàm nhập thánh hoàn cảnh. Ở đây các vị tăng nhân một người cũng không làm được. Sau một chốc, Huyền Chí mới đè xuống trong lòng hồi hộp, trầm giọng nói rằng, dịch thiếu hiệp võ công ty rằng cao cường, có thể Thiếu Lâm tự chính là ngàn năm cổ tháp, lại há dung người ngoài quấy rối. Nếu là dịch thiếu hiệp tự tin võ công muốn mạnh mẽ xông vào, vậy thì không nên trách lão nạp không nể tình. Đại sư cần gì phải như vậy? Trương Quân Bảo cũng không phải là tăng nhân Thiếu Lâm tự. Cần gì phải nhân hắn gợi ra một phen xung đột đây? Thiếu Lâm cũng không Trương Quân Bảo người này. Dịch thiếu hiệp vẫn là mời trở về đi. Nếu đối phương như vậy ngoan cố, Thẩm Thành Bình cũng là không thể làm gì khác hơn là động thủ. Hắn nói thẳng, đã như vậy, dịch kế phong muốn xin mời chư vị đại sư chỉ giáo. Dịch thiếu hiệp hà tất như vậy chấp nhất. Vừa nói. Một cái mặt đỏ lừ lừ lão tăng đi lên phía trước. Hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa nhẹ nhàng đáp trụ. Mặt lộ mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa. Thẩm Thành Bình vừa nhìn, liền biết đối phương tu luyện chính là Niêm Hoa Chỉ. hắn tự tiếu ngạo thế giới đã từng chiếm được toàn bộ Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bí tịch. Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ có thể vang danh giang hồ. Tự nhiên không phải đơn thuần thổi phồng. Một cái về thiên phú tốt Thiếu Lâm đệ tử. Thời niên thiếu như có hạnh chọn môn học 72 tuyệt kỹ bên trong 2-3 bên trong ở ngoài võ công. Nếu là khổ luyện không ngừng, tiến bộ dũng mãnh, 15 năm khoảng chừng, trái phải liền có thể đem 1-2 môn tuyệt kỹ chân chính đại thành. Ở 2 chừng 15 tuổi đạt đến giang hồ cao thủ nhất lưu trình độ. Nếu là ngộ tính xuất sắc người, liền có cơ hội tiến thêm một bước, đem một loại nào đó tuyệt kỹ tinh túy hết mức lĩnh ngộ. Luyện tới viên mãn cảnh giới, có thể đem loại này võ công chiêu nào chiêu nấy thức thức vận chuyển tùy tâm. Biến hóa như ý, liền có thể trở thành giang hồ cao thủ nhất lưu bên trong người tài ba. Có thể coi là nhất lưu đỉnh cao. Đến trình độ như thế này, liền có rất nhỏ hy vọng có thể lĩnh ngộ thiên, địa, nhân, tam bảo. Tinh khí thần hợp nhất, cảm ứng được tiên thiên chi khí, thành tựu cuối cùng tiên thiên. Thẩm Thành Bình nhìn đối phương tu luyện niêm hoa chỉ, rõ ràng đã được tinh túy trong đó. Hơn nữa người lão tăng này quanh thân chính huyệt đã mở ra. Nội lực chu du toàn thân, đã tiến vào nửa bước tiên thiên cảnh giới. Xem hắn như vậy tăng nhân, Thẩm Thành Bình đánh mắt liền nhìn thấy hai cái. Cao thủ nhất lưu càng là có 7-8 cái, mà này có điều là Thiếu Lâm bộ phận cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được Thiếu Lâm gốc gác thâm hậu. Tuyệt không tầm thường môn phái võ lâm có thể so với. Cửu mộ Thiếu Lâm, niêm hoa chỉ tuyệt kỹ đại danh. Hôm nay nhìn thấy, vinh hạnh cực kỳ, nói ngón trỏ tay phải cũng là nâng lên. Đón đối diện lão tăng ba đạn đồng thời điểm ra ba chỉ. Chỉ nghe sao sao ba ba hưởng, chỉ lực chạm vào nhau. Lão tăng thân thể loáng một cái. Đột nhiên ngực sao sao ra ba chi mũi tên máu, kích phun vài thước, hai cỗ chỉ lực tranh tài bên dưới. Lão tăng không địch lại, cho Thẩm Thành Bình ba cỗ chỉ lực bên trong ở ngực. Tựa như là lưỡi dao sắc gây thương tích giống như vậy. Nếu không có Thẩm Thành Bình đã thu lại sức mạnh, người lão tăng này sợ là muốn đột tử tại chỗ. Mắt thấy lão tăng lại có điều trong nháy mắt liền thua ở Thẩm Thành Bình trên tay. Phương Trượng Huyền Trí trong lòng cảm giác nặng nề, liền nói ngay, A-di-đà Phật, danh kiếm sơn trang võ công thực sự bất phàm, Dịch Thiếu Hiệp ung dung đánh bại ta Thiếu Lâm La Hán Đường thủ tọa. Lão nạp cũng tự nhận không kịp, luận bàn võ nghệ mục đích đã đạt đến, kính xin Dịch Thiếu Hiệp rời đi đi. Đại sư nghiêm trọng, lúc trước ta đã nói, ta tới nơi này chính là vì Trương Quân Bảo. Mong rằng đại sư chấp thuận ta vào tàng kinh các nhìn qua. Tàng kinh các chính là Thiếu Lâm trọng địa, từ trước đến giờ không cho người ngoài tiến vào. Mong rằng Dịch Thiếu Hiệp thứ lỗi. Từ trước đến giờ không cho. Thẩm Thành Bình khóe miệng treo lên mang theo trào phúng nụ cười. Lúc trước ở Tiếu Ngạo giang hồ thế giới, Thẩm Thành Bình tạo phản thành công bên dưới, liền bái phỏng qua Thiếu Lâm. Trực tiếp đem tàng kinh các võ học bí tịch cho truyền hết rồi. Thiếu Lâm tự cũng là thí đều không có thả một cái. Còn bắt chuyện tăng chúng hỗ trợ. Ở xạ điêu thế giới, nước Kim Hoàng thất cao thủ có không ít đều trên người chịu Thiếu Lâm võ công. Đây là Thiếu Lâm sinh tồn chi đạo. Từ trước đến giờ không cho. Nói cho cùng vẫn là cho rằng bây giờ Thẩm Thành Bình không đủ để bọn họ cúi đầu thôi. Nếu là ta nhất định phải đi kiểm tra đây. Thẩm Thành Bình hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Trí. Chậm đợi hắn trả lời. Đã như thế, lão nạp liền chỉ có thể đắc tội rồi. Bố La Hán trận, Huyền Trí ra lệnh một tiếng 18 cái võ tăng vượt ra khỏi mọi người. Trong tay cầm lông mày ngang côn, đem Thẩm Thành Bình vây vào giữa. Những này võ tăng da rẻ mơ hồ có thể nhìn thấy màu vàng. Thẩm Thành Bình biết đây là tu luyện kim trung cháo tiểu có thành tựu biểu hiện. Này 18 La Hán từ nhỏ đã ở Thiếu Lâm tự tu luyện. Huấn luyện ra La Hán trận càng là phối hợp thành thạo. Tròn chuyển như ý, đem Thẩm Thành Bình vi ở trung ương. Chỉ lát nữa là phải động thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.